Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, thêm ra đến người. Cobra tổ chức đã sớm bay xa điểm máy bay cabin bên trong. Nam tước phu nhân ở xác nhận đã an toàn sau khi làm chuyện thứ nhất chính là giải trừ vali xách tay lần theo tín hiệu. Vali xách tay bên trong 4 viên sâu nano đầu đạn, cùng với cái này vali xách tay, toàn đều là do McCallan tập đoàn chế tạo, mà McCallan vừa vặn chính là lần này cướp giật đầu đạn hành động bày ra người. Có McCallan kỹ thuật chống đỡ, giải trừ tín hiệu cũng chính là dùng đặc chế máy móc ở phía trên quét hình một hồi việc nhỏ. Vì cái kế hoạch này ta tiêu tốn 10 năm. Nghĩ tất cả biện pháp từ NATO nơi đó trá ra 130 ước euro. Hiện tại ta rốt cục được khen thưởng. Cabin phía trên, hình chiếu trang bị bỗng nhiên mở ra. McCallan âu phục dày da ảnh toàn ký xuất hiện ở cabin bên trong. Nếu như không phải biết cái này ảnh toàn ký, còn có hắn xuất hiện quá trình, xem ra hoàn toàn cùng một người chân thật xuất hiện ở đây không hề khác gì nhau. McCallan hướng đi nửa ngồi nửa quỳ ở vali xách tay trước thao túng nam tước phu nhân. Trong mắt không hề che giấu nóng rực, lóe lên một cái rồi biến mất. Không chỉ chính là vali xách tay bên trong hắn tha thiết ước mơ vũ khí, còn có cái này giúp hắn bắt được vũ khí nữ nhân. Hơn nữa còn là ta nam tước phu nhân tự tay đem nó cho ta cầm về. Mất mà lại được. Giải trừ đi vali xách tay lần theo tín hiệu, nam tước phu nhân đứng lên, đối với bước chậm đi tới McCallan nói rằng, nếu như ngươi đồng ý ở ngươi quý giá nhà xưởng phát động tập kích, ta liền có thể càng tốt mà khống chế thế cuộc. Ngươi căn bản không biết, nếu như không phải là bởi vì một ít bất ngờ, bộ đội đặc chủng sẽ từ trong tay của ta một lần nữa cướp đi đầu đạn. Như vậy sẽ mất đi khách hàng tín nhiệm đối với chúng ta. Nhất định phải để NATO thừa gánh trách nhiệm. McCallan hiện tại tâm tình rất tốt, coi như là nghe ra nam tước phu nhân trong giọng nói ẩn hàm chỉ trích cũng không hề tức giận. Trái lại cho chính hắn một thủ hạ đắc lực giải thích một câu. Chờ đã, McCallan bỗng nhiên nghĩ đến nam tước phu nhân vừa nói ra một cái nào đó từ ngữ. Nhíu mày lại, nói, ngươi nhắc tới bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Ngươi có phải là sắp xếp những người khác chấp hành nhiệm vụ lần này? Ta không biết những người khác. Nam tước phu nhân ngữ khí bất thiện chất vấn. Mắt rắn bị sniper tập kích sự tình nàng là không biết. Thế nhưng Overlord bị đánh lén đấu súng bên trong thời điểm, nàng liền trên mặt đất nhìn đây. Lúc đó không kịp nhiều hơn suy nghĩ, trong lòng chỉ có nắm lấy cơ hội mau mau đào tẩu. Nhưng là ở an toàn sau khi lại hồi ức lại cảnh tượng lúc đó, rất dễ dàng liền liên tưởng đến sniper nhân vật này. Hơn nữa đối phương đúng là đang trợ giúp chính mình. Ở nam tước phu nhân xem ra, nếu là trợ giúp nàng mang đi sâu nano đầu đạn, như vậy ngoại trừ McCallan sắp xếp người liền căn bản không có cái khác khả năng. Mà nàng cái này hành động chỉ huy nhưng xưa nay không biết còn có trợ giúp sự tình. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là McCallan căn bản không tin tưởng năng lực của chính mình, bằng không không sẽ an bài cái này ở nàng kế hoạch ở ngoài sniper. Tuy rằng cái này sniper xác thực ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng vẫn như cũ để nam tước phu nhân cảm giác được rất không thoải mái. Sau khi từ nam tước phu nhân trong miệng nghe được ngay lúc đó sau khi trải qua, McCallan cảm giác so với nàng càng nguy. Ta xưa nay đều không có phái ra quá cái gì sniper. Nếu như cái kia không phải ta mộng du thời điểm ra lệnh, nói cách khác hành động của chúng ta để lộ bí mật, chí ít có thể khẳng định người kia biết lần này tập kích, ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Nam tước phu nhân chần chờ một chút, nói rằng, thế nhưng hắn lúc đó trợ giúp chúng ta, Nếu như không có cái kia sniper, ta không có cách nào đem đầu đạn mang đi. Này chính là ta lo lắng. McCallan sắc mặt tối tăm địa suy tư một hồi. Đối với nam tước phu nhân nói rằng, chuyện này ngươi cần để ý tới. Ta sẽ tìm những người khác điều tra cái kia sniper sự tình. Mở ra vali xách tay. Ta muốn kiểm tra một chút đầu đạn. Đem vali xách tay đặt ở cabin ghế ngồi. Nam tước phu nhân cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. Mật mã là cái gì? 529440. Nhập password. Mở ra vali xách tay. Nam tước phu nhân vì là McCallan tránh ra vị trí. Vali xách tay bên trong. Bày ra 4 viên màu xanh lục hình bầu dục đầu đạn. Đầu đạn trung gian chủ thể bộ phận. Cách một tầng cường hóa pha lê chính là một loại chất lỏng màu xanh lục. Mỗi một phần như vậy chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Đều bao hàm 7 triệu cái sâu nano. Mỗi một cái đầu đạn bên cạnh. Đều là một cái cùng với đối ứng đường ngắn khí. Đầu đạn bên trong sâu nano một khi bị quy mô lớn phóng thích sau khi. Hữu hiệu nhất ngăn cản phương thức. Chính là sử dụng cùng đầu đạn xứng đôi đường ngắn khí. Để hết thảy sâu nano trong nháy mắt đường ngắn cũng tiêu hủy. McCallan ảnh toàn ký đi tới vali xách tay trước. Đem hai tay ấn nhẹ ở đầu đạn phía trên. Mỗi một lần làm như vậy. Đầu đạn trên liền ném ảnh ra một cái giả lập màn hình. Mặt trên biểu hiện những này đầu đạn cụ thể tin tức. Vì là mỗi một cái đầu đạn hoàn thành công việc kiểm tra. McCallan thở phào nhẹ nhõm. Đối với nam tước phu nhân nói rằng. Đầu đạn tất cả bình thường. Chúng ta đón lấy làm thế nào? Đem đầu đạn mang cho ngươi sao? Nam tước phu nhân đóng vali xách tay. Hỏi. McCallan nói rằng, đem đầu đạn mang tới Paris, đem đầu đạn kích hoạt, Storm Shadow gặp ở nơi đó chờ ngươi, sau đó bắn thử một viên, nam tước phu nhân có chút không rõ mệnh lệnh này. McCallan giải thích, chúng ta muốn thông qua truyền thông trực tiếp, để thế giới biết nó uy lực, hoảng sợ gặp khiến lòng người đại loạn. Đến thời điểm bọn họ sẽ hướng về trên thế giới người có quyền thế nhất cầu viện. Chính là ta. Dừng một chút. McCallan đi tới nam tước phu nhân trước mặt. Cười nói. Trong lòng ta có cái mục tiêu. Muốn cho người nước Pháp vĩnh viễn nhớ kỹ. Lại như ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Người nước Pháp đối với gia tộc của ta làm chuyện tốt. McCallan gia tộc cùng nước Pháp cừu hận. Nhưng là nguyên do đã lâu. 1641 năm thời điểm, ngay lúc đó James McCallan bởi vì đồng thời đem vũ khí bán cho chính đang giao chiến nước Anh cùng nước Pháp mà bị nước Pháp quốc vương phán xử tội phản quốc, không có giết chết hắn, mà là đem một cái thiêu hồng bằng sắt mặt nạ mang ở trên mặt của hắn. Từ cái kia sau khi, tấm mặt nạ này liền vẫn nương theo James McCallan. Mãi đến tận hắn chết đi. Hiện tại tấm mặt nạ kia còn ở bây giờ cái này McCallan vật siêu tập bên trong. Thời khắc nhắc nhở hắn súng đạn buôn bán ngành nghề bên trong số 1 chuẩn tắc. Có thể đem vũ khí bán cho giao chiến hai bên. Nhưng tuyệt đối đừng bị bắt được. Nam tước phu nhân tự tin nói. Rất nhanh ngươi là có thể ở trên TV nhìn thấy sâu nano biểu diễn. Hy vọng như vậy. McCallan nói rằng, giơ cánh tay lên, ngón tay ngả ngớn địa ở nam tước phu nhân gò má cùng cằm nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hai bên tiếp xúc thời điểm, mới khiến người ta nhớ tới đây một cái ảnh toàn ký. Nam tước phu nhân nhìn thẳng vào McCallan, cười nói, nếu như ngươi thật sự tại đây, hay là ta sẽ để ngươi chạm ta, vậy ta liền để máy bay trực tiếp đến ta này. McCallan nói rằng, chính sự trọng yếu, nam tước phu nhân lấy kính mắt xuống, đưa cho McCallan một cái khiêu khích giống như ánh mắt. Hơn nữa ta kết hôn, có nhớ không? McCallan liếc nhìn cái này đều là có thể làm nổi lên hắn dục vọng. Nhưng dù sao là không cách nào tới tay nữ nhân, ảnh toàn ký biến mất không còn tăm hơi. Nam tước phu nhân làm được vali xách tay bên cạnh. Đối với buồng lái này, Phương Hướng nói rằng, thay đổi đường hàng không? Đi Paris, buồng lái này bên trong. Người điều khiển nhưng là nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đầy hứng thú địa thao túng một cây chủy thủ nam nhân. Một cái không ứng nên xuất hiện ở đây người. Làm như cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn người điều khiển. Nói, thay đổi đường hàng không? Đi Bắc Cực, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.